Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 102, cám dỗ của Tư Nam Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới chính là hai đệ tử chính Dương Tông Bất Quá, một người trong đó lại là một nữ tử dung mạo xuất chúng, nữ tử cười nhẹ nhàng như xuân, ánh mắt rạng rỡ. Một bộ váy lụa màu hồng phấn, lộ ra một nửa bờ vai trắng nõn tinh tế cùng xương quai xanh mượt mà động lòng người. Thắt lưng vừa vặn buộc chặt vòng eo, làm nổi bật lên song phong nặng trịch. Một cái nhăn mày, một nụ cười, chọc cho người bên cạnh tâm viên ý mã. Thân hình nàng uyển chuyển, bước đi nhẹ nhàng như gió, mỗi một cước hạ xuống đều giống như mang theo một mảnh gợn sóng. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm, ngọc kiếm buộc ở đầu kiếm theo di động của nàng lay động sinh tư. Ở trong tông môn dương khí tràn đầy này, cũng là khó được có một ít nữ đệ tử xuất hiện. Nơi này không kém chùa hòa thượng nhiều lắm, sói nhiều thịt ít, mỗi nữ đệ tử đều tồn tại như bảo bối, mà chính Dương Tông sở tu công pháp, đó là dương khí càng đủ, tu hành càng nhanh, thực lực càng mạnh. Cũng không phải là không thể phá thân, nhưng chỉ cần phá thân, nguyên dương vừa tiết, tu vi kia nhất định sẽ giảm xuống một ít. Nếu là việc kia làm nhiều, tu vi đại giảm, cũng là chuyện thường xảy ra. Nếu muốn mạnh mẽ hát vang trên con đường tu hành, vậy tất nhiên là phải cấm dục. Kể từ đó, người của chính Dương Tông tự nhiên tương đối khó tìm đạo lữ. Người dương khí tràn đầy thì như thế nào, không dùng được có ích lợi gì à. Bên trong chính Dương Tông cũng bởi vậy nảy sinh không ít tình cảnh yêu mà không được ly ba mét chó. Trong giới tu hành càng gọi là ly ba mét cầu tông. Đa tạ văn sư huynh, cái miệng nhỏ nhắn đầy đặn của Hoa Hữu Dung khẽ nhếch lên, nũng nịu mở miệng. Trong lúc nói chuyện, mặt mày nhướng lên, mang theo vẻ thành thục cùng quyến rũ độc hữu của thiếu phụ. Nếu có Dung sư muội, đều là việc ta phải làm. Ánh mắt Văn Hoành mẫn sáng quắc, nhìn bộ dạng thủy nhuận của Hoa Hữu Dung, trong lòng có chút ngứa ngay. Nhưng vì tu hành, gã có thể nhẫn, nhưng mà, tới Vạn Diệu Cung nằm vùng thì lại không phải như vậy. Mặc dù bây giờ như vậy cũng rất tốt, nhưng đàn ông mà, lúc ngươi trưởng thành, sẽ hoài niệm bộ dáng hồn nhiên của ngươi khi ngây ngô. Hy vọng có Dung sư muội giữ vững ranh giới cuối cùng. Văn Hoành mẫn thầm nghĩ, gã vẫn thích thuần khiết hơn, mà theo hai người càng đến gần, Ôn Chi Hành cũng nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, cổ trùng của hắn rõ ràng cảm nhận được, cổ trùng kia ngay tại trên người Hoa Hữu Dung. Hoa Hữu Dung này, hắn thật đúng là có chút ấn tượng. Lúc ấy trong Vạn Diệu Cung đã gặp qua một lần, cũng là người của Tiêu Hồn Phong. Khi đó Hoa Hữu Dung chính là hệ băng sơn mỹ nhân, lúc này mới để cho hắn có một tia ấn tượng. Người này là Tư Nam Yên, Ôn Chi Hành có chút không dám xác định, chẳng lẽ là tạo thuật xúc. Trong lòng hắn đột nhiên dùng mình, nghĩ tới một môn thuật pháp thay hình đổi dạng kia. Thuật pháp này có thể tạo xúc vật, tự nhiên cũng có thể đổi người. Trong lúc Ôn Chi Hành đang suy tư, hai người đã đi tới trước mặt hắn. Văn Hoành Mẫn và Ôn Chi Hành không biết nhau, nhưng nhìn thấy Ôn Chi Hành vẫn khách khí gật đầu. Có thể ở cửa ngoài có được một căn nhà gỗ độc lập, ít nhiều đều có chút bối cảnh nhỏ, hoặc là năng lực xuất chúng. Ôn Chi Hành đương nhiên cũng khách khí gật đầu. Hắn không né tránh, hắn hiện tại cũng không phải Ôn Chi Hành. Cho dù người trước mắt đúng là Tư Nam Yên, cũng không có gì phải sợ. Hoa Hữu Dung lại càng kiều mị cười, gật đầu chào hỏi, mới đi vào trong một cái nhà gỗ cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cách nhau không quá mấy chục mét, thật sự là Tư Nam Yên sao? Ánh mắt Ôn Chi Hành hơi ngưng tụ, trên đỉnh đầu Hoa Hữu Dung, rất nhiều mảnh vỡ đang rạng rỡ sinh huy. Trong đó thậm chí còn có mảnh vỡ tạo hóa màu vàng. Mà đỉnh đầu Văn Hoành Mẫn, tốt nhất cũng chỉ có mảnh vỡ tạo hóa màu lam. 89/10, Ôn Chi Hành nheo hai mắt lại. Đúng vậy, cơ bản có thể khẳng định Hoa Hữu Dung chính là Tư Nam Yên. Có chút đáng tiếc chính là, hôm nay hắn đã rút ra mảnh vỡ tạo hóa. Bằng không rút ra mảnh vỡ tạo hóa sẽ hoàn toàn rõ ràng. Tư Nam Yên này, thật đúng là cố chấp a. Ôn Chi Hành có chút im lặng. May mà mình cũng thay hình đổi dạng, nếu không, chỉ vừa mới gặp mặt, mình có thể đã bị Tư Nam Yên bắt đi. Thật đúng là vạn hạnh. Ôn Chi Hành vốn định ra ngoài một chút, tìm hiểu thêm về chính Dương Tông, bây giờ không có tâm tình. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tư Nam Yên chuẩn bị như thế nào. Muốn tố cáo sao? Ôn Chi Hành nhíu mày, nếu mình tố cáo, thủ đoạn của Tư Nam Yên có thể bị người phát hiện sao? Tư Nam Yên nếu dám tới Chính Dương Tông này, tự nhiên là luẩn bị đủ vạn toàn. Huống chi chính mình còn không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào. Ôn Chi Hành trong nháy mắt lâm vào trầm tư, vốn tưởng rằng có thể vô ưu vô lự hào hào tu hành. Không ngờ lại bị cuốn lấy. Cũng may, lần này hắn ở trong tối, địch nhân ở trong sáng. Lợi thế là ở ta. Một lát sau, Văn Hoành Mẫn từ trong phòng Hoa Hữu Dung bước nhanh rời đi, trên mặt của hắn đỏ bừng. Không tốt, thiếu chút nữa nhịn không được, tu vi muốn nhất tả thiên lý. Sư huyệt, sao không ngồi lâu một chút? Hoa Hữu Dung bước ra khỏi cửa phòng, cười duyên nói với Văn Hoành Mẫn. Có lẽ là bởi vì thu thập hạ phòng, giờ phút này, lụa mỏng manh trên người nàng bị mồ hôi làm ướt, dán sát phía trên da thịt. Cảm giác mồ hôi lộ ra một tia trơn nhẵn, cả người càng như đào chín mật hấp dẫn. Không được, không được, lần sau sư huynh lại đến thăm ngươi. Văn Hoành Mẫn tựa như chạy trốn một dạng, thật không được, nếu không đi, cho dù Hoa Hữu Dung không có ý đó, gã cũng không nhịn được. Văn sư huynh, đi thong thả a. Hoa Hữu Dung dựa vào cửa, cười đến cảnh hoa run rẩy. Trong lòng nàng lại là cười lạnh không thôi. Hừ, bổn cung ra tay, liền những lão già Chính Dương Tông kia, xem ai chịu đựng được. Đến lúc đó, những thiên chi kiêu tử bên trong Chính Dương Tông đều muốn quỳ dưới váy của nàng. Dù cho không tìm được Ôn Chi Hành, nàng cũng muốn khuấy động phong vân, âm thầm diệt đi Chính Dương Tông. Đúng lúc này, nàng nhận ra có ánh mắt người ngưng tụ trên người nàng. Vừa quay đầu, liền thấy Ôn Chi Hành đang nhìn mình. Hoa Hữu Dung trong lòng cười nhạo một tiếng. Quả nhiên, Chính Dương Tông những ly ba mét chó này, làm sao có thể ngăn cản được nàng hấp dẫn. Nghĩ như vậy, khóe miệng Hoa Hữu Dung khẽ cong, lộ ra một nụ cười yếu ớt. Sau đó lại nhẹ nhàng rời bước, đi lên phía trước. Vị sư đệ này, còn không biết tục danh của ngươi. Vương Thủ Chân bái kiến sư tỷ. Ôn Chi Hành chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng. Hắn mở miệng thật to. Tư Nam Yên tuy là cung chủ Vạn Diệu Cung, nhưng cũng không có khả năng nhớ kỹ tất cả tên lô đình. Hoặc là nói, nàng cũng lười nhớ những cái tên này. Một cái tên lô đình còn không xứng lọt vào tai nàng. Thì ra là Vương sư đệ. Hoa Hữu Dung nghe vậy khẽ gật đầu, lại tới gần. Nhưng mà vừa mới tới gần, nha, nàng không cẩn thận dẫm phải một hòn đá, thân hình lảo đảo một cái. Ôn Chi Hành vừa động tâm niệm, chủ động đưa tay đỡ lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hữu Dung tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai tay ôm lấy tay Ôn Chi Hành, thân thể mềm mại chủ động tiến lên. Nhưng dù vậy, Hoa Hữu Dung vẫn nửa rơi xuống đất. Nàng hơi ngẩng đầu, hoa dung thất sắc, bàn tay ngọc nghĩ mà sợ khẽ vuốt ngực, nửa che nửa đẩy, một vệt tuyết trắng ẩn hiện, như bạch ngọc ngưng chi. Cặp đùi đẹp cao ráo trơn bóng cân xứng càng lộ ra trước mắt, phát ra lời mời mê người. Cách chương.